Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, khoan đã, Phương Minh Viễn kinh ngạc ngắt lời. Ngài Tom, tôi không nghe nhầm chữ. Ngài vừa mới nhắc đến ngài Cameron. Xin hỏi là ngài Cameron nào? Hắn chỉ biết có đạo diễn James Cameron của phim Kẻ Hủy Diệt 2, thôi, nhưng sao lại có liên quan đến tập đoàn Oan? Matt, hai bên không phải là ở hai lĩnh vực không liên quan gì nhau sao? Hơn nữa, theo Phương Minh Viễn biết, tuy tập đoàn Oan, Matt cũng có sản nghiệp khác nhưng cuối cùng vẫn xoay quanh ngành bán lẻ. Vẫn chưa chen chân vào điện ảnh, đương nhiên là đạo diễn James Cameron rồi. Kẻ Hủy Diệt 2, không phải cậu Phương hợp tác với anh ấy sao? Tom hơi khó hiểu hỏi lại. Phương Minh Viễn vỗ trán. Quả nhiên không ngài dự liệu. Thật đúng là anh ta. Nhưng tập đoàn Oan, Matt này cũng thông thạo tin tức. Hai người là đồng tác giả của kịch bản Kẻ Hủy Diệt 2, sao họ cũng biết được? Chấm, hóa ra, do bộ phận đối ngoại của công ty ZBird công bố sau khi đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào Kẻ Hủy Diệt 2, khiến cho các giới ở Mỹ chấn động. Đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Mỹ được đầu tư hơn 100 triệu đô la. Riêng việc này cũng đủ để thu hút ánh mắt của người yêu điện ảnh. Càng không cần phải nói, Kẻ Hủy Diệt 2 đã trở thành tác phẩm kinh điển trong cảm nhận của những người say mê điện ảnh. James Cameron cũng không phải đạo diễn mới vào nghề như trước mà đã là đạo diễn nổi danh ở Hollywood. Mấy người liên hợp lại, công ty điện ảnh ZBird, James Cameron và Kẻ Hủy Diệt 2 đều trở thành đề tài chủ yếu để bàn tán ở đầu đường cuối ngõ ở Mỹ. Mọi người đều đoán, năm đó phát hành, Kẻ Hủy Diệt, được khen ngợi vô cùng. Doanh thu phòng vé gấp 5 lần tiền đầu tư đến 100 triệu đô la thì sau này. Kẻ Hủy Diệt 2, sẽ phải thế nào? Rất nhiều người tự nhiên chú ý đến số vốn ấy. Trong lãnh đạo tập đoàn Oan, Matt, có người đề xuất, có nên mượn cơ hội này quảng cáo tập đoàn Oan. Mắt trong phim, dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử nhân loại được đầu tư trên 100 triệu đô la Mỹ. Tất nhiên sẽ thu hút một lượng người quan tâm rất lớn. Hơn nữa, căn cứ vào mấy tác phẩm của James Cameron trong mấy năm qua, doanh thu phòng vé của bộ phim này tương lai cũng sẽ bán tốt. Một cơ hội triển lãm Oan, mắt trước toàn bộ khán giả mê phim, tất nhiên họ sẽ không bỏ qua. Nhưng trong các bộ phim mà James Cameron đã làm, dường như là phản đối quảng cáo trong phim, cho nên lãnh đạo tập đoàn Oan, Matt cũng chỉ có thể nghĩ đến thôi, nhưng chưa đạt được thỏa thuận thì cũng chưa hẳn là thua. Tập đoàn Oan, Matt phái người tiếp xúc với James Cameron, anh ta không từ chối nhưng cũng không chấp thuận. Sau đó, tập đoàn Oan, Matt tìm đến Go ở công ty điện ảnh ZBird mới biết được. Trừ người đã cùng anh ta viết kịch bản thì không ai có thể làm anh ta thay đổi ý định. Nếu tập đoàn Oan, Matt có thể thuyết phục được người hợp tác với James Cameron thì công ty điện ảnh ZBird sẽ lo xong phần còn lại. Có lẽ tập đoàn Oan, Matt sẽ đạt được mục đích. Sau khi đại diện tập đoàn Oan, Matt ký thỏa thuận giữ bí mật của mới cho bọn họ biết nên đến tỉnh Tần Tây ở Hoa Hạ mà tìm Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, chắn chắn là James Cameron muốn thông qua việc này mà thể hiện hảo ý với hắn. Những câu như, trừ phi người hợp tác với anh ta chấp thuận, gì gì đó chỉ để lừa dối tập đoàn Oan, Matt, chắn chắn James Cameron biết được tập đoàn Carrefour đang muốn thu mua siêu thị Carrefour. Vừa khéo lúc này tập đoàn Oan, Matt tiếp cận nên mới thuận nước đẩy thuyền mà tặng lại hắn một ân tình. Nên biết rằng trong kịch bản, Kẻ Hủy Diệt 2, có một cảnh diễn ra ở cửa hàng, sửa lại thành một siêu thị lớn, cho dấu hiệu của tập đoàn Oan, Matt xuất hiện vài lần trên màn ảnh, đối với James Cameron thì chỉ cần nhấc một ngón tay, hơn nữa anh ta là đạo diễn, vốn không cần phải báo chuyện này cho hắn biết, Cameron này, hay anh ta sợ thay đổi thì kịch bản của Michael Clayton không vào tay anh ta. Chấm, Phương Minh Viễn cười thầm đến đau cả thắt lưng, không ngờ rằng mấy kịch bản này lại có lực hấp dẫn với James Cameron như vậy. nhưng thế cũng tốt, cho hắn có chút lợi thế. Đây chính là tập đoàn Walmart, ngày sau đứng đầu trong 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Có thể khiến họ phải cầu cạnh mình. Kiếp trước Phương Minh Viễn không tài nào tưởng tượng nổi. Tom nói rõ ngọn nguồn sự việc, hơi căng thẳng nhìn Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn chập ngâm một lúc lâu mới trịnh trọng lạ thường trả lời. Ngài Tom, tôi không thể không thừa nhận. Các ngài rất thạo tin. Khi năm CHBA3N, kẻ hủy diệt 2, quả thật tôi có tham gia sáng tác. Anh James Cameron liệt tôi vào hàng đồng tác giả cũng không sai. Đại đa số người Mỹ không hiểu được mấy câu khiêm nhường khách sáo của người Hoa Hạ. Nếu James Cameron đã tạo ra cơ hội này thì Phương Minh Viễn tất nhiên không thể bỏ qua ý tốt của anh ta. Nghe Phương Minh Viễn trả lời, tuy ba người Tom không có phản ứng gì nhưng nhìn một vài động tác nhỏ của họ, cũng có thể thấy họ đang thở phào nhẹ nhõm. Tổ biên kịch ở Mỹ có địa vị cao hơn ở Hong Kong. Quyền lợi cũng lớn hơn một chút. Biên kịch nổi danh có thể sẽ đảm bảo được hợp tác với những đạo diễn lớn. Cố ý qua lại thân thiết với bọn họ. Mấy yêu cầu nho nhỏ của biên kịch giỏi bình thường đạo diễn cũng không từ chối. Đấy là lý do vì sao sau khi nghe Gùa nói như thế họ rất tin. Nếu Phương Minh Viễn cũng thừa nhận như vậy thì hai bên còn có thể nói chuyện tiếp. Nhưng tôi không thể không nhắc nhở ngài Tom trước. Tôi cũng không muốn lạm dụng sự tin tưởng của đạo diễn Cameron. Nói thật, James Cameron tài hoa hơn người. Thế gian hiếm thấy, tôi tin rằng bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2 sẽ khiến cho anh ấy tiến thêm một bước ở Hollywood. Tôi cũng rất mong sau này chúng tôi được tiếp tục hợp tác. Tin rằng quý vị cũng biết, James Cameron không thích quảng cáo chen trong phim vì như thế có thể khiến khán giả bất mãn. Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ này của anh ấy, cho nên tuy nhân vật nhỏ bé như tôi mà được các vị chú ý đến. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng tôi không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp với James Cameron. Lời nói của Phương Minh Viễn khiến lòng Tom đang nóng như lửa đốt lạnh đi nửa phần. Cậu Phương, cậu nói không sai, trong đám đạo diễn mới nổi ở Hollywood, James Cameron tài hoa xuất chúng, lãnh đạo tập đoàn Walmart của chúng tôi rất xem trọng sự phát triển trong tương lai của anh ấy. Nên mới hy vọng dùng phim của anh ấy mà quảng cáo cho tập đoàn. Chính xác là quảng cáo xuất hiện trong PSM khiến khán giả có thể bấn mãn. Nhưng tôi tin rằng với tài năng của hai vị, chắn chắn có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa. Tập đoàn Walmart của chúng tôi là tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ. Có thể nói là cửa hàng có khắp cả nước. Logo của chúng tôi xuất hiện trong phim cũng không làm khán giả thấy quá ngạc nhiên. Hơn nữa tập đoàn Walmart chúng tôi sẽ tình nguyện trợ giúp trong tất cả công việc của đạo diễn Cameron. Tom nói với vẻ mặt thành khẩn, điều hứa này chắn chắn có tác dụng tích cực trong việc khống chế kinh phí quay phim của Cameron. Hơn nữa, cậu Phương, trước khi đến Hoa Hạ, tôi đã được chủ tịch trao quyền. Nếu cậu Phương giúp chúng tôi hoàn thành ý nguyện này, CTOI nhất định sẽ tiến hành hợp tác với quý công ty về nhiều mặt, giúp quý công ty có thể phát triển lớn mạnh ở Hoa Hạ. Tom nói trịnh trọng lạ thường. Trong lòng Tom hiểu rõ, tuy hắn và Tôn Chiếu Luân có thể cứu siêu thị Carrefour thoát khỏi sự thu mua của tập đoàn Carrefour. Nhưng trên thực tế, cho dù không có tập đoàn Walmart trợ giúp, thì tập đoàn Carrefour hiện giờ cũng như chó cắn phải nhím. Không thể nhả ra được. Lúc trước, Tom từng nghiên cứu tỉ mỉ tài liệu về siêu thị Carrefour. Lại thêm mấy ngày nay, theo tư liệu có được từ chỗ Frankie, ông ta đã kết luận được như vậy. Siêu thị Carrefour chưa lên sàn, trừ nhà họ Phương và công ty ở Hong Kong kia, không có cổ phần nằm bên ngoài. Hơn nữa nhà họ Phương còn nắm giữ phần lớn cổ phần. Quan hệ của công ty ở Phụng Nguyên, thậm chí cả Tần Tây với dân chúng và chính quyền địa phương rất tốt. Bản thân siêu thị cũng không phải thiếu vốn lưu động, công ty xem trong sự phát triển lâu dài. Người sáng lập cũng không phải kẻ ngu ngốc không có tầm nhìn. Tập đoàn Carrefour muốn thu mua nó chẳng qua là một giấc mộng xuân. Câu trả lời của Phương Minh Viễn ông ta cũng đã đoán trước được. Về chuyện siêu thị Carrefour bị tập đoàn Carrefour thu mua, từ đầu đến cuối Phương Minh Viễn vốn không cần nói chuyện với bọn họ. Đừng nói là xin giúp đỡ, cho nên ông ta phải đưa ra một điều kiện khác khiến Phương Minh Viễn động tâm. Lâm Liên và Tôn Chiếu Luân nãy giờ không nói gì nhưng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó bọn họ không thể nào tưởng tượng được tập đoàn Oan Mắt lại đưa ra điều kiện như vậy để đạt được mục đích. Tuy hiện giờ siêu thị Carrefour chỉ là một công ty nhỏ bé không đáng kể với tập đoàn Oan Mát, nhưng tương lai cũng dễ là kẻ cạnh tranh. Tập đoàn Oan Mát vì sao lại muốn giúp đỡ đối thủ ở Hoa Hạ? Như dù sao, nếu siêu thị Carrefour có thể tiến hành hợp tác với tập đoàn Oan Mát, học tập khái niệm quản lý tiên tiến của họ, đối với sự phát triển trong tương lai của siêu thị Carrefour. Không thể nghi ngờ, chính là sức thúc đẩy vô cùng quan trọng. Ngài Tom, ngài nói là định tiến hành hợp tác như thế nào? Tôn Chiếu Luân vội hỏi, có thể hợp tác với tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới. Đối với siêu thị Carrefour, cũng đã là một cơ hội tốt nhất, quả ngọt sắp hái được. Tất nhiên Tôn Chiếu Luân không muốn bỏ qua. Thứ nhất, hàng năm chúng tôi có thể nhận một số nhân viên nhất định do quý công ty phái tới. Được huấn luyện và thực tập trong các ban của công ty chúng tôi. Ngoại trừ các ban phải bảo đảm bí mật, tất cả các ngành chúng tôi đều có thể mở ra cho các nhân viên của quý công ty. Đồng thời, nếu quý công ty đồng ý, chúng tôi cũng sẽ tùy theo yêu cầu của quý công ty. Phái nhân viên của chúng tôi đến Hoa Hạ, huấn luyện nhân viên của quý công ty về mọi mặt. Điều thứ nhất của Tom đã không khỏi là ba người Phương Minh Viễn phải hít sâu một hơi. Điều kiện này quả là hậu hĩnh, tuy hiện giờ hình thức phát triển của siêu thị Carrefour cũng khá tốt. Nhưng dù sao cũng chỉ là một công ty mới thành lập vài năm. Văn hóa công ty, chế độ, phương thức kinh doanh, quản lý bằng máy, đang trong quá trình không ngừng hoàn thiện. Tuy Tôn Chiếu Luân, Phương Minh Viễn và những người khác không ngừng cải thiện nó nhưng nếu có thể học hỏi từ tập đoàn Oan Mát thì chắc chắn là một cơ hội cực tốt, có tác dụng rất lớn đến văn hóa của siêu thị Carrefour. Kiện toàn chế độ của công ty, phương thức kinh doanh, trình độ quản lý bằng máy. Thứ hai, chúng tôi tình nguyện giúp quý công ty thiết lập một hệ thống thu mua ở nước ngoài. Nếu quý công ty đồng ý, chúng tôi tình nguyện làm. Tom nói tiếp, công ty tôi trải qua hơn 10 năm cố gắng. Hệ thống thu mua hàng hóa ở nước ngoài của công ty tôi đã vô cùng hoàn thiện. Có thể mua được hàng với giá ưu đãi, giảm thiểu phí tổn của công ty, có tác dụng rất rõ rệt. Lâm Liên và Tôn Chiếu Luân nhíu mày. Phương Minh Viễn cũng khẽ cười. Điều kiện này quả là rất hậu hĩnh. Tập đoàn Oan Mát kinh doanh hơn 10 năm, có thể nói hệ thống thu mua ở nước ngoài của nó là toàn cầu. Hơn nữa số lượng cực kỳ khả quan, nếu có thể mượn hệ thống thu mua của tập đoàn Oan Mát, siêu thị Carrefour sẽ giảm được phí thu mua hàng hóa tới mức thấp nhất. So với việc mình còn chưa từng xây dựng hệ thống, có thể nói là thu hoạch rất lớn. Tuy nhiên, nếu hệ thống thu mua của siêu thị Carrefour cứ nằm trong tay của tập đoàn Oan Mát, về lâu dài, hệ thống thu mua nằm trong tay đối thủ cạnh tranh cũng không phải là một chuyện tốt. Cho dù thế nào, trong thời gian ngắn, các điều hứa hẹn của tập đoàn Oan Mát cũng cho thấy thiện ý của họ. Thứ ba, quý công ty có thể tùy theo tình hình thực tế mà yêu cầu chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp quý công ty hoàn thành. Vẻ mặt Tom rất thành khẩn, cả gian phòng yên lặng, ba người Phương Minh Viễn ngơ ngác nhìn nhau, vì để quảng cáo trong, kẻ hủy diệt hai, tập đoàn Oan Mát phải trả giá nhiều như vậy sao? Cách chương.